Chương 757, Nguyên phối 5. Cao Minh Triệt nhìn nàng, ngươi như vậy bình thản, tìm được ta còn có thể nói là trước tiên biết được, nhưng hòa ly ta không thương tâm là bởi vì ta quên, ngươi thế nhưng cu nở dê không thương tâm, làm ta rất khó tin tưởng chúng ta chi gian hữu tình. Ngươi đối với ta có hay không tình ta không biết, nhưng ta đối với ngươi là thật, biết được ngươi còn sống, ta thực cao hứng. Sở Vân Lê hảo hảo thu về hòa ly sách, vung xuống tay háo, trong mắt nói, nhưng lại được biết ngươi đã khắc cưới. Ta liền cao hứng không nổi. Đi đón ngươi phía trước ta suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ qua cùng phương cô nương hảo hảo ở chung, có thể nghĩ tới muốn đi, ta vẫn là từ bỏ. Vừa đến, tựa như là nương nói, nàng cứu được ngươi, không chỉ đối với ngươi có ân, cũng đối bọn ta mẫu tử ba người có ân. Nạp ân nhân làm thiếp, kia không gọi báo ân, nhưng chỉ cần ta tại, nàng liền không làm được thê. Thứ hai, chính là vừa rồi ta cha nói, ngươi đối với Hữu An bọn họ không có cảm tình, nhưng ngươi ngày sau sẽ cùng phương cô nương sinh hạ hải tử, đến lúc đó ngươi khó tránh khỏi sẽ bất công, nhưng này cao ra hơn phân nửa đồ vật đều là ta đồ cưới, ngươi bất mãn, ta cũng không cam chịu, cuối cùng rơi vào lẫn nhau oán hận. Thứ ba ta nhớ được chúng ta đã từng cảm tình, nếu là nhìn thấy ngươi đem đã từng chỉ đối với một mình ta ôn nhu đối đường nữ tử, ta sợ ta sẽ ghen ghét phía dưới, sẽ làm ra chuyện gì ta cũng không biết, nhưng nghĩ đến sẽ làm ngươi không vui. Tới khi đó, chúng ta liền một đôi tương kính như tân phu thê đều không la mở được. Ta không muốn bị ghen ghét sử dụng làm ra ta chuyện không muốn làm, cu nở dê không muốn cùng ngươi là địch. Vô luận như thế nào, ngươi còn sống, ta thực cao hứng. Cao Minh Triệt trong lòng chấn động, nghe những này, hắn có chút tin tưởng cô gái trước mặt đối với hắn tình cảm. Bên cạnh Cao gia huynh đệ hai người sắc mặt biến mấy biến, nghe nàng phân tích, tựa hồ có thể hiểu được nàng. Nhưng vô luận như thế nào, để cho bọn họ chuyển ra ở như vậy nhiều năm nhà, chuyển về đã từng tiểu nhị vào tòa nhà, như thế nào cam tâm cao phụ cao mẫu cu nở dê không vui. Cao phụ càng là nói, chúng ta thân là trưởng bối, hòa ly sự tình chúng ta không có đáp ứng, không la mở được số cao mẫu đồng ý, nơi nào có hòa ly không hỏi trưởng bối trước đương. Ta đối với ngươi cũng đều đờ ơ y, ngươi thực sự không cần như thế. Sở Vân Lê thở dài một tiếng, sự tình đã như vậy, ta đã quyết định, các ngươi không cần lại khuyên. Nàng quay người đi ra ngoài, các ngươi sớm đi dọn đi, miễn cho ta xem hao tổn tinh thần, đến cùng nhiều năm thân nhân, ta thực sự không muốn để cho người đuổi các ngươi đi ra ngoài. Nói là không nghĩ, cũng không có nói nhất định không đuổi. Nói cách khác, bọn họ không đi. Nàng sẽ làm cho người đuổi đi lưu lại cao gia mọi người tại di dưỡng viện bên trong hai mặt nhìn nhau. Sở Vân Lê dạo chơi đi ra ngoài, vừa vận đụng vào nghe hỏi mà tới chị em dâu hai người. Trước kia này hai cái mặt bên trên đối với La Chức Nương không sai, kỳ thật bí mật không ít bố trí nàng bá đạo không nói đạo lý, cao mẫu không vui nhi tức phụ trưởng, phía dưới hai cái tiểu thúc tử đối nàng bất mãn, hai người bọn họ cư công chí vĩ. Nhị đệ muội Hà Thị thử thăm dò nói, đại tẩu. Ta nghe nói ngươi muốn hòa ly đã cùng rời. Sở Vân Lê nhìn nàng một chút, về sau các ngươi muốn đổi giọng, nếu để cho các ngươi chân chính đại tẩu nghe được xưng hô này, đại khái sẽ không cao hứng. Tam đệ muội Dương Thị một mặt kinh ngạc, thật hòa ly rồi. Sở Vân Lê khẽ gật đầu, mang theo nha hoàn hướng chính viện đi, thuận miệng nói, đúng rồi, các ngươi nhanh lên thu thập hành lý dọn ra ngoài đi, ba ngày lúc sau nếu còn tại phủ bên trong, cũng đừng trách ta không khách khí. Chị em dâu hai người sắc mặt đại biến. Trước kia các nàng liền không quen nhìn La Chức Nương đem ngăn đón nam nhân bên người không cho phép có mỹ mạo nha đầu, lại Cao Minh Triệt còn một bộ cam tâm tình nguyện bộ dáng. Ngày hôm nay nghe được muốn hòa ly, các nàng kinh ngạc sau khi còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thật không nghĩ đến tới liền nghe nói như thế, dọn ra ngoài các nàng vào cửa lúc, chính là nghênh đến này cao phủ, mặc dù cũng đã được nghe nói đây là La Chức Nương của hồi môn tòa nhà, nhưng trụ đến lâu, người hầu cũng chưa từng lánh đạm qua. Thời gian dần qua các nàng cu nở dê quên ngày cha. Chị em dâu hai người liếc nhau, vội vã vào di dưỡng viện. Lần này không phải đi xem náo nhiệt, mà là đi nghe ngóng cái này hòa ly sau gia nghiệp phân chia như thế nào. Trở lại chính viện, Sở Vân Lê phân phó người đi mang theo hai đứa bé tới, lại khiến người ta cho bọn họ thu thập phòng ngủ. Người nhà họ Cao nghĩ muốn thấy nàng cùng hài tử, toàn bộ bị gọi được bên ngoài viện. Lúc trước Cao Minh Triệt không phải nói nàng không thương tâm à, kể từ hôm nay, nàng thương tâm đến lại không nguyện thấy Cao gia bất luận kẻ nào, liền sợ xúc cảnh hao tổn tinh thần. Ba ngày một đến, Sở Vân Lê trực tiếp phân phó Vu Gia đuổi người. Trừ Cao Mẫu cùng Hà Thị Dương thị đồ cưới bên ngoài, tế nhuyễn có thể mang, đại tông đồ dùng trong nhà cùng quý giá vật trang trí toàn diện lưu lại, không cho phép lấy thêm một cái. Vu Gia đứng tại cửa chính, đem xe ngựa mở ra toàn bộ nhìn qua mới cho qua. Đây là đại tẩu đưa ta thấy Vu Gia cầm lấy một cái bạch men hồng đỏ quấn nhánh bình hoa, Hà Thị lập tức nói. Bên kia Dương Thị cũng nói, đây là đại tẩu đưa ta. Cao Mẫu nhíu mày, đây là trước nương năm kia ta mừng thọ lúc đưa ta thọ bình phong thế là, cửa chính liên tiếp chính là ba người thanh âm, chủ quan đều là đại tẩu trước nương đưa ta. Bên kia cha con bốn người từ ngay từ đầu phiền chán đến lúc sau kinh ngạc, cuối cùng, Cao Phụ cùng Cao Minh Phương huynh đệ hai người đều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Cao Minh Triệt. Cao Minh dục tính tình thẳng, bất mãn nói, đại ca, ngươi như thế nào như vậy nhanh liền tái giá rồi cưới vợ trước đó, liền không nghĩ tới ngươi có hay không thê thất lời này vừa nói ra, Cao Minh Phương cu nở dê nghi hoặc, đại ca, ngươi coi như mất trí nhớ, nhìn xem chính mình tuổi tác, cu nở dê đoán được hẳn là cưới thê A báo ân cũng không phải chỉ có lấy thân báo đáp, nhà chúng ta nhiều bạc như vậy nghe bên kia động tĩnh, nhìn ra được đã từng la chức nương đối với người nhà họ Cao đều rất tốt. Cao Minh Triệt tâm tình phức tạp, trong mắt, ta mới vừa tỉnh lại lúc toàn thân vô lực, Phương cô nương sát người chiếu cô ta, giữa nam nữ như vậy thân cận, nàng không gả ta, nửa đời sau làm sao bây giờ. Cao Minh rủ cơm thầm liếc mắt, như vậy đều phải cưới lời nói, ta đây đã sớm cưới mười mấy phòng thê thất. Phương Niệm Xảo đứng ở một bên, sắc mặt trắng bệch, cắn môi không nói một lời. Cao Minh Triệt nhìn thoáng qua, nói, Niệm Xảo là nhà lành nữ nhi, cùng nha hoàn khác biệt. Có cái gì khác biệt? Không đều là nữ nhân A? Cao Minh Dục nói thầm, lại nói, coi như ngươi mất trí nhớ, nàng luôn có con mắt A nhìn thấy ngươi kia thân quần áo nguyên liệu, sẽ tin tưởng một cái xuất thân phú quý khoảng 30 tuổi nam nhân còn không có thành thân, hắn vốn là thuận miệng một câu bực tức, lại trêu đến Cao Phụ nhìn lại. Cao Minh Vương khẽ nhíu mày. Sở Vân Lê không biết môn khẩu người nhà họ Cao đã bắt đầu hoài nghi, bản thân việc này liền rất nhiều điểm đáng ngờ, đời trước là bởi vì thời gian qua đi quá lâu. Cao Minh Triệt đột nhiên xuất hiện người một nhà thực cao hứng, Phương Niệm Xảo lại dẫn hài tử, cũng không có người truy đến cùng. Hoặc là nói, có hay không Phương Niệm Xảo đều cùng bọn họ không quan hệ nhiều lắm, không cần phải truy đến cùng. Lần này cũng thế, ngay từ đầu Cao Minh Triệt vừa trở về bọn họ còn ở vào trong hưng phấn, hôm sau liền nha ho hòa ly, mấy ngày nay chỉ mới nghĩ biện pháp để cho chính mình lưu lại, còn không có nghĩ tới những thứ này. Chỉ cần bắt đầu hoài nghi, sớm muộn có thể đem chân tướng lật ra tới. Rốt cuộc, Vũ Già xem hết lập tức lái xe bắt đầu cho qua, Cao Mẫu lên xe ngựa, sắc mặt khó coi, người nào à, ta sẽ là kia trộm cầm đồ vật người mắt cho coi thường người khác. Cao Phụ trong lòng có việc, hỏi, ngươi nói chỗ nào cứ như vậy xảo vừa vặn Minh Triệt liền bị kia hái thuốc nữ cứu được, còn vừa vặn nàng không có phát hiện có người tại lục soát núi tìm người nghe lời này. Cao Mẫu xem thường, nhà bên trong liền chính nàng, lại muốn chiếu cố bị thương Minh Triệt, không thể ra cửa cũng bình. Thường, nàng trong lòng cu nở dê có việc, có chút nghị không thông, ngươi nói trước nương nói thế nào thay đổi liền thay đổi, vài ngày trước tang sự thời điểm, nàng còn thương tâm đến choáng mấy lần, xem bộ dáng kia đối với Minh Triệt rõ ràng không bỏ xuống được, hiện tại nói thế nào hòa ly liền muốn hòa ly, còn tuyệt tình như vậy một hai phải đem chúng ta đuổi đi. Đuổi đi coi như xong, còn một bộ chúng ta sẽ trộm cầm đồ vật bộ dáng, thật sự là làm người buồn nôn. Cao Phụ căn bản không nghe nàng nói lời, tiếp tục nói, theo xảy ra chuyện đến hiện tại cũng mới nửa tháng, hai người liền đã thành thân, liền xem như nông dân không giảng cứu, cu nở dê không nên vội vã như vậy mới đúng. Vừa mới Lao Tam còn nói, người bình thường nhìn thấy Minh Triệt quần áo trên người nguyên liệu cùng hắn tuổi tác, hẳn là có thể đoán được đã thành thân. Nàng vội vàng như vậy nhanh liền bái đường có phải hay không bản thân liền muốn bảo hộ con của chúng ta. Cao Mẫu rốt cuộc hoàn hồn, nghiêm túc sau khi nghe xong, nhíu mày, nàng sẽ không là nhìn thấy Minh Triệt xuất thân phú quý, thế là nghĩ muốn đào thượng hắn. A nói đến đây, lập tức giận theo tâm khởi, một bàn tay vỗ vào trên bàn nhỏ, nàng dám lừa gạt tại ta, buồn cười, ta còn thực sự tâm cảm kích nàng, nếu không phải Minh Triệt cùng nàng thành thân, một hai phải mang nàng trở về. Trước nương cu nở dê sẽ không như vậy tức giận, chúng ta nhà làm sao đến mức này. Cao Mẫu càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy, nếu là Phương Niệm Xảo cứu người thành thành thật thật cứu được đừng làm chuyện dư thừa, nhi tử trở về sau dù là mất trí nhớ, nhi tức phụ cũng không đến mức phải cứ hòa ly, dù sao cũng là hài tử cha, cảm tình là có thể bồi dưỡng. Nha! Nàng cũng không có quên, nhi tức phụ phải cứ hòa ly, trong đó có cái lý do chính là sợ Cao Minh Triệt sống lại hài tử khắt khe Hưu An huynh muội, nếu không phải nàng, nhi tức phụ dùng cái gì sẽ có như vậy sầu lo. Quả nhiên là cái tai họa Cao gia láo trạch ở vào ngoại thành, khu vực không sai, nhưng bên trong địa phương cũng không lớn, chỉ hai vào không nói, vừa vào cũng liền năm gian phòng. Nhưng bọn hắn hồi lâu chưa trở về trụ, mặc dù tìm người canh cô NG, bình thường lại cũng không để ý. Hai ngày trước biết được muốn dọn nhà, Cao Mẫu phân phó người trở về quét dọn một chút. Cũ kỹ đại môn cùng trước kia Cao phủ tự nhiên là không thể so được, vừa mở ra chính là một cỗ mùi nấm mốc, viện tử rách nát, phòng ở đều có chút về sau ngã, nóc nhà phía trên mảnh ngói nát rất nhiều. Cao Mẫu nhìn quen vọng tộc đại viện, đình đài lầu cát, hiện nay nhìn thấy loại này, dù là trong lòng có chút chuẩn bị, chênh lệch quá lớn, khó tránh khỏi thất vọng thất lạc. Thất vọng phía dưới, liền có chút bực bội, khi nghe đến Hà Thị Dương Thị phàn nàn cái nhà này như thế nào chủ lúc, lập tức liền nổi giận, không yêu chủ liền lăn chị em dâu hai người lập tức câm như hến, mang theo nha hoàn hướng nhị tiến viện tử khuôn đồ. Trước kia là một phòng một cái viện, hai tử có khác một cái viện, hiện nay có thế mỗi người điểm một gian đều là tốt. Nha hoàn các tùy tùng cũng cảm thấy chênh lệch quá lớn. Buổi tối hôm qua bọn họ thân là chủ tử bên cạnh đắc ý người, mỗi người đều có đơn độc gian phòng, thậm chí còn có tiểu nha đầu đưa cơm giặt quần áo. Ngày hôm nay, mười mấy người tập hợp lại cùng nhau ngủ giường chung lớn, lúc trước vừa mới tiến phủ đều không có thảm như vậy được chứ. Người nhà họ Cao từ trên xuống dưới đến lao trạch về sau, liền không có người cùng Phương Niệm xảo nói một câu. Nàng cu nở dê nhu thuận, chỉ đi theo Cao Minh Triệt thu thập gian phòng, hậu viện chủ đầy. Cao Minh Triệt cùng song thân ở tại tiền viện. Phòng bên trong quét dọn qua, nhưng người hầu không tận tâm, quét dọn đến cũng không sạch sẽ. Phương Niệm xảo theo phòng bên trong ra tới, nhìn thấy tên nha hoàn bưng nước nóng, cười hỏi, nước nóng từ chỗ nào lấy? Nha hoàn tức giận nói, không nhìn thấy phòng bếp sao? Chính mình đi đốt. Một bên nói, một bên bưng nước đi hậu viện, vốn là xuất thân hưng dã, chờ ai hầu hạ đâu. Chính mình nghĩ tới ngày tốt lành, cũng đừng dính liễu người khác. Nha thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn làm Phương Niệm xảo nghe cái rõ ràng.